Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế thứ 3 trong quyển sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Kế thứ 3: tả đao sát nhân, mượn dao giết người. Nguyên văn: địch dĩ minh, hữu vị định, dẫn hữu sát địch, bất tự xuất lực, dĩ tổn suy diễn. Dịch nghĩa: khi tình hình của kẻ địch đã lộ rõ, còn thái độ của đồng minh chưa dứt khoát, thì cần tác động mạnh mẽ đến đồng minh, khiến họ mau chóng xuất binh, tiến đánh kẻ địch, còn bản thân không cần bỏ chút sức lực nào. Đây chính là một nội dung quẻ tổn trong kinh dịch. Chú thích: tình hình địch đã rõ mà thế lực của đồng minh cũng khá mạnh, nhưng chưa có hành động gì. Lúc này ta nên mượn thế lực của đồng minh để tiêu diệt kẻ địch. Như Trịnh Hoàng Công muốn chiếm nước Cối, trước tiên đã liệt kê ra một danh sách những anh hùng hào kiệt, lương thần, những người tài giỏi, anh dũng quả cảm của nước Cối, rồi công khai dán thông báo nói rằng muốn tặng ruộng đất tốt của nước Cối cho những người này, hơn nữa còn phong chức quan cho họ, đồng thời cho xây dựng đàn tế ở vùng giáp biên giới để tưởng niệm. Lấy gà trống, lợn đực làm vật tế, giả như là có quan hệ mật thiết với họ. Dân chúng nước Cối cho rằng những anh hùng hào kiệt, lương thần này của nước Cối muốn cầu kết với nước Trịnh làm loạn, bèn giết chết những người được công bố trong bản danh sách trên. Hoàng Công thấy những hào kiệt lương thần của nước Cối đều đã bị giết hết, bèn lập tức tiến đánh nước Cối và đã chiếm được nước Cối một cách dễ dàng. Xem Hàng Phi Tử, Nội Trữ Thuyết Hạ. Hay như Gia Cát Lượng và nước Ngô kết đồng minh, cùng nhau chống lại nước Ngụy. Khi Quan Vũ vây đánh thuộc địa của Ngụy là Tương Dương, Phàn Dương, Tào Tháo muốn dời đô, Tư Mã Ý và Tưởng Tế khuyên Tào rằng: Lưu Bị và Tôn Quyền bề ngoài thì thân thiết, nhưng bên trong lại có hố sâu ngăn cách. Quan Vũ đắc chí, Tôn Quyền trong lòng khó chịu, vì thế có thể phái người đi theo Tôn Quyền, làm thuyết khách, đồng ý cắt vùng đất ở Giang Nam cho ông ta, phong quyền tước cho ông ta. Như vậy việc giải cứu Phàn Thành sẽ không có gì khó khăn nữa. Tào Tháo thực hiện y kế, cuối cùng Quan Vũ bị đánh bại và bó tay chịu trói. Giải thích mưu kế: mượn dao giết người là kế khéo léo lợi dụng mâu thuẫn để bảo toàn lực lượng của mình. Khi tình hình của địch đã rõ, ta phải nghĩ trăm phương ngàn kế, kích phe đồng minh, mau chóng xuất quân đánh địch, để thực hiện ý đồ và mục đích của mình. Như vậy khi thành công không cần phải trả giá, còn khi thất bại cũng không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Giết người ở đây không thể chỉ hiểu là việc hại người lợi mình, mà nên hiểu theo nghĩa rộng là đạt được một mục đích nào đó. Kế mượn dao giết người khéo ở chữ mượn, nhưng mượn dao phải có điều kiện, hoặc phải biết rõ lợi hại, hoặc coi trọng cái lợi. Đặc điểm chính của kế sách này là thông qua lợi dụng mâu thuẫn, mượn sức mạnh nội bộ của địch hoặc sức mạnh của đồng minh làm suy yếu hoặc tiêu diệt thế lực của địch. Ngoài ra, mấu chốt nằm ở chỗ giỏi nắm bắt và lợi dụng mâu thuẫn của địch, bao gồm mâu thuẫn nội bộ của địch và mâu thuẫn của đồng minh với địch, tìm cách làm cho mâu thuẫn đó ngày càng trở nên gay gắt, cho đến khi gây ra cuộc đấu tranh nội bộ của địch hoặc gây ra cuộc đấu tranh của địch và đồng minh, từ đó đạt mục đích làm suy yếu hoặc tiêu diệt thực lực địch. Vì thế khi vận dụng cái này trong quân sự, đa phần là có liên quan tới việc sử dụng gián điệp. Trong thương trường hiện đại, có một số người đã tìm cách hãm hại người khác nhằm che giấu sai lầm của mình để đạt mục đích thu lợi nhuận. Làm vậy cũng có thể gọi là mượn dao giết người. Kế mượn dao giết người có thể hiểu theo mấy hàm nghĩa sau. 1. Khéo léo dùng sức mạnh của người khác phục vụ mình. Mượn tay và sức mạnh của người khác, còn bản thân không cần ra tay, không phải trả bất cứ giá nào mà vẫn thuận lợi đạt được mục tiêu của mình. 2. Tranh thủ lôi kéo bên thứ ba tham gia và lợi dụng dao của họ để giết người. Mượn dao của người khác để giết người, mặc dù chủ nhân của con dao này không muốn tham gia, song cũng vô tình bị lôi vào cuộc. 3. Để tay người khác dính máu, còn tay mình vẫn sạch sẽ. Mượn dao giết người có thể không lộ bất cứ dấu vết nào, không xuất đầu lộ diện, chính là không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào mà lại thực hiện được mục tiêu của mình. Khi kẻ địch vận dụng cái này, chúng ta có thể đối phó theo những cách sau. 1. Đề phòng trở thành đối tượng bị kẻ địch lôi kéo. Với mục tiêu này, chúng ta phải thực hiện tốt 3 điểm. 1. Là cảnh giác đề phòng. Tục ngữ nói, không có tâm hại người, nhưng phải có tâm phòng người. Phải luôn cảnh giác bị tấn công từ mọi hướng. 2. Là vạch rõ giả tâm của địch. Một khi phát hiện mình trở thành người bị giết, phải kịp thời vạch mặt kẻ mượn dao giết người, chỉ ra giả tâm của họ, khiến cho người bị mượn dao tỉnh ngộ, dừng chân trước vực thẳm. 3. Là phân tách địch, đánh trả địch. Nếu cả địch đã kết thành liên minh, phải nghĩ trăm phương ngàn kế để tách chúng ra, không để chúng mượn dao của nhau để giết mình. Phải luôn luôn kiên quyết, quyết đoán với những hành vi gây nguy hại tới bản thân. 2. Đề phòng trở thành con dao giết người của kẻ địch. Đối với mục tiêu này, chúng ta phải chú ý 3 điểm. 1. Là không được theo gió bẻ măng, phải phân rõ phải trái, không được nông nổi. Phải hiểu làm như vậy là rất nguy hiểm, rất dễ bị người khác lợi dụng. 2. Là phải rõ mình vì cái gì mà phải giết người. 3. Là phải cân nhắc lợi hại được mất. Nếu giết người không có giá trị với mình mà lại rất có lợi cho địch, thì chứng tỏ mình đã bị địch lợi dụng. Khi đã tỉnh ngộ thì nên sớm dừng lại, không thể để kẻ địch tiếp tục lợi dụng. Để hiểu rõ hơn về kế thứ ba này, tiếp theo đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần ví dụ về mưu lược. 1. Mưu lược chính trị. Chu Nguyên Chương ngồi không được lợi. Mùa đông năm 1357, một vị tướng mà Chu Nguyên Chương sủng ái là Diêu Đình Ngọc, bị tướng Triệu Phổ Thắng dưới trướng của Trần Hữu Lượng giết hại. Chu Nguyên Chương vô cùng tức giận, muốn giết Triệu Phổ Thắng ngay, nhưng lại không muốn tay mình vấy máu, nên đã mượn tay Trần Hữu Lượng làm việc này. Thế là Chu Nguyên Chương phái một thuyết khách bí mật đến thành An Hưng, kết giao với Triệu Minh, một môn khách của Triệu Phổ Thắng. Người thuyết khách này rất tài tình, chẳng bao lâu đã có mối quan hệ thân thiết với Triệu Minh. Một hôm, thuyết khách cố ý đưa cho Triệu Phổ Thắng bức thư của Chu Nguyên Chương viết cho Triệu Minh. Triệu Phổ Thắng trong lòng ngờ vực và dần xa cách Triệu Minh. Triệu Minh đứng ngồi không yên và rủ thuyết khách cùng chạy đến quy thuận Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương nhiệt tình tiếp đãi Triệu Minh, tặng cho ông ta vàng bạc châu báu để ông ta trở về tung tin Triệu Phổ Thắng có âm mưu phản bội. Nhận được tin, Trần Hữu Lượng còn nửa tin nửa ngờ, bèn phái một sứ giả đi điều tra thực hư. Triệu Phổ Thắng vốn là một tên hữu dũng vô mưu, cậy có công lao lớn, tỏ thái độ ngạo mạn, vô lễ với sứ thần, thậm chí còn tỏ thái độ khinh nhờn đối với Trần Hữu Lượng. Sứ thần trở về báo cáo tình hình, khiến Lượng nổi điên, lập tức mang quân đến thành An Hưng. Thắng vội ra nghênh tiếp, liền bị thân binh của Lượng bắt giữ. Thắng chưa kịp phân trần thì đầu đã lìa khỏi cổ. Chu Nguyên Chương đã khéo léo dùng kế ly gián mối quan hệ giữa Trần Hữu Lượng và Triệu Phổ Thắng, sau đó mượn tay của Lượng giết chết Thắng. Thắng còn chưa biết tình hình cụ thể ra sao thì đã trở thành hồn ma. Còn Trần Hữu Lượng lại vui vẻ vì đã kịp thời diệt trừ tên phản nghịch. Hai người, một mất đi tính mạng, một mất đi đại tướng, tổn thất vô cùng nặng nề, mà Chu Nguyên Chương lại ngồi không được lợi. Sử Tư Minh thành công trong sự nghiệp nhờ mượn dao giết người. Sử Tư Minh là người dân tộc thiểu số Đột Quyết, là một viên tướng của nhà Đường. Trong sách sử có ghi chép, hồi nhỏ ông đã là người gầy gò ốm yếu, đầu gần như không có tóc, hơn nữa còn bị gù, một bên vai nhô lên, tướng mạo rất xấu xí. Sau này trưởng thành, tướng mạo trông dễ nhìn hơn và nổi tiếng là người tác chiến dũng mạnh, túc trí đa mưu. Năm 736, vì nợ tiền quan phủ không có cách nào trả, nên Sử Tư Minh phải trốn đến vùng dân tộc Hề ở phía Bắc. Bị người dân tộc Hề, vốn không ưa người ngoại tộc, bắt giữ. Người Hề muốn giết chết kẻ ngoại tộc này, nhưng Sử Tư Minh lại giả làm người đến từ kinh thành và nói: tôi là sứ giả được vương triều Đại Đường phái đến cầu thân với vua Hề. Các người giết tôi thì sẽ gây đại họa diệt tộc rồi. Vua Hề tin là thật, thế là tiếp đãi ông như khách quý. Vua Hề sợ thế lực của triều Đường, quyết định phái 100 người cùng Sử Tư Minh đến bái hoàng đế Đại Đường. Sử Tư Minh nói với vua Hề: số người ông phái đi quả là không ít, nhưng tôi thấy đa phần là những người học thức nông cạn. Người như vậy làm sao có thể đi gặp hoàng đế Đại Đường được? Tôi nghe mọi người nói, trong tay ông có Tỏa Cao, một người tài hoa xuất chúng, lẽ nào không để ông ấy đi? Vua Hề nghe theo lời khuyên của Sử Tư Minh để cho Tỏa Cao và 300 thuộc hạ của ông cùng với Sử Tư Minh đến bái kiến hoàng đế Đại Đường. Khi đoàn người này sắp đến Lữ Bình thì Sử Tư Minh sai báo gấp với tướng cai quản Lữ Bình là Bùi Tu Tử rằng: quân tinh nhuệ của dân tộc Hề sắp đến rồi. Miệng họ nói là đến bái kiến thiên tử, nhưng thực ra là đến tập kích Lữ Bình. Ông nên chuẩn bị tốt, không cần đợi chúng ra tay thì giết ngay chúng đi. Bùi Tu Tử tin lời Sử Tư Minh. Sau khi người dân tộc Hề tiến vào Lữ Bình thì 300 thuộc hạ của Tỏa Cao đều bị giết, không còn một ai, chỉ còn lại Tỏa Cao. Sử Tư Minh áp giải Tỏa Cao đến chỗ tiết độ sứ U Châu là Trương Thủ Khuê. Trương Thủ Khuê thấy người tài giỏi nhất của dân tộc Hề là Tỏa Cao bị bắt giữ thì trong lòng vô cùng vui mừng, cho rằng Sử Tư Minh đã lập công lớn cho triều Đường. Từ đó Sử Tư Minh rất được Trương Thủ Khuê coi trọng. Dưới sự tiến cử của Trương Thủ Khuê, Đường Huyền Tông đã cho triệu kiến Sử Tư Minh, còn khen thưởng ông trong chuyện này, gọi ông là kỳ tài thế gian và phong cho ông làm đại tướng quân, nhận chức thái thú Bắc Bình. Trong quá trình đấu tranh với người tộc Hề, Sử Tư Minh đã lợi dụng Bùi Tu Tử giết chết binh sĩ dân tộc Hề, tặng Tỏa Cao tài hoa xuất chúng cho tiết độ sứ Trương Thủ Khuê, khiến ông ta không còn xem thường mình. Sự việc trên đời nhiều khi không thể giải thích nổi. Sử Tư Minh mượn dao giết người đã giúp ông có được sự nghiệp thành công. 2. Mưu lược quân sự. La Vinh Hoàng mượn dao trừ gian tế. Năm 1942, Cục Tình báo của Nhật ở Sơn Đông đã dùng biện pháp phái gian tế trà trộn vào căn cứ địa kháng Nhật của quân Tân Tứ để dò la tình hình đối phương. Biện pháp cụ thể của họ là cố ý canh gác trại, giam lỏng lẻo để cho gián điệp trà trộn vào đám tù binh của quân Tân Tứ trốn trại trở về. Lần đó, trưởng phòng trinh sát của quân Tân Tứ đã thẩm tra một số tù binh mới trốn trại trở về. Sau cuộc thẩm tra nghiêm ngặt, cuối cùng phát hiện 5 người có lai lịch không rõ ràng. Qua giáo dục và thuyết phục thì có 2 người trong số đó thú nhận là gián điệp, còn 3 người khác thì kiên quyết không thừa nhận. Thực ra trưởng phòng trinh sát đã nắm rõ lai lịch về chúng, trong đó có một tên có biệt danh là Quỷ Thôi Miên, từng là đặc vụ Quốc Dân Đảng trước đây. Trưởng phòng trinh sát báo cáo lại toàn bộ sự việc này lên lãnh đạo quân Tân Tứ là La Vinh Hoàng và hỏi ý kiến ông nên xử lý 5 người này như thế nào. Trước tiên, La Vinh Hoàng để cho trưởng phòng đưa ra ý kiến của mình. Trưởng phòng nói: theo chính sách của ta thì thả 2 người trung thực, còn 3 người ngoan cố đem đi bắn bỏ là xong. La Vinh Hoàng từ từ châm điếu thuốc, rồi trầm ngâm giây lát. Một lúc sau, ông mới nói với trưởng phòng. Theo tôi cứ thả hết bọn họ đi. Trưởng phòng thấy khó hiểu, thế là La Vinh Hoàng vạch ra kế sách của mình. Trưởng phòng gật gù, tỏ ý khâm phục. Chiều hôm đó trưởng phòng cho gọi hai người đã nhận làm gián điệp lên nói rõ chính sách và giao bốn nhiệm vụ. Rồi cho gọi ba người ngoan cố lên, cũng nói rõ chính sách, nhưng không giao nhiệm vụ. Sau đó lần lượt thả chúng về căn cứ địa. Năm người vừa trở về khu căn cứ của mình, liền bị cục tình báo của Nhật bắt giải lên thẩm vấn. Ban đầu họ đều nói là trốn thoát trở về, nhưng sau đó không chịu nổi đòn tra tấn. Hai người đã nhận nhiệm vụ của quân Tân Tứ, lúc đó mới khai thật và nói rõ có được giao nhiệm vụ. Khi hỏi tới ba người kia thì họ trả lời rằng quân Tân Tứ đối xử tử tế rồi thả về mà không giao nhiệm vụ. Tên đầu sỏ của Nhật sinh nghi, tại sao hai người có nhiệm vụ mà ba người kia lại không? Ba người không thừa nhận nhiệm vụ nhất định là có che giấu điều gì. Thế là dùng cực hình tra khảo ba người ngoan cố. Ba người không chịu được cực hình đã khai báo lung tung, khiến quân Nhật càng thêm nghi ngờ. Cuối cùng người Nhật quyết định bắn chết ba người này, còn hai người kia bị tống vào trại tập trung. 3. Mưu lược thương trường. Wilson giành được thắng lợi nhờ đi ngược lại thị trường. Những năm 40 của thế kỷ 20, công ty Xerox của Mỹ cho ra đời một loại máy photocopy mới. Người sáng lập ra công ty, ông Wilson đã giành được độc quyền sản xuất loại máy photocopy này. Loại máy này có tên là Xerox 91. Khi lô đầu tiên xuất xưởng, giá thành chỉ có $2,400. Nhưng Wilson định giá bán là $29,500, gấp hơn 10 lần giá sản xuất. Những người trong công ty biết chuyện đều ngạc nhiên. Họ không nén nổi tò mò, hỏi Wilson. Ông muốn một đêm thành tỷ phú à? Tất nhiên rồi. Ngoài những kẻ ngốc nghếch ra, thì ai cũng muốn một đêm thành tỷ phú. Tôi thấy ông phát điên vì lợi nhuận rồi đấy. Nếu không, ông sẽ hiểu rằng giá cao như vậy làm sao mà bán được chứ? Không bán được thì nói gì tới lợi nhuận? Trước hàng loạt những câu hỏi chất vấn như vậy, Wilson chỉ mỉm cười bí hiểm và nói: Yên tâm đi, tôi chắc chắn. Hiện giờ đầu óc tôi tỉnh táo hơn bất cứ ai. Trong khi mọi người đang còn ngờ vực, thì Wilson tiếp lời. Nghe tôi nói này, tôi không chỉ biết giá cao như vậy có thể sẽ khiến cho máy photo khó mà bán được cái nào. Hơn nữa còn biết định giá như vậy đã vượt ra khỏi khuôn khổ pháp luật cho phép. Nhưng hãy chờ xem, báu vật này của công ty chúng ta rất có thể bị cấm bán. Lại còn thế nữa sao? Vậy thì ai điên đến nỗi mua sản phẩm của chúng ta? Và ông còn có bí quyết nào để xin được giấy phép sản xuất không đây? Chẳng có bí quyết nào cả. Cho dù có, tôi cũng không sử dụng. Điều tôi muốn chính là pháp luật không cho bán. Cho dù có cho phép thì cũng không bán. Làm được hai điều này thì lợi nhuận khổng lồ chắc chắn đến tay chúng ta. Cái gì? Không cho bán? Không bán ra được thì chúng ta lấy đâu ra mà thu lợi nhuận khổng lồ? Đúng vậy. Tôi vốn không định bán máy photocopy, mà là bán dịch vụ của máy photocopy, thu lợi nhuận từ dịch vụ. Wilson nói một cách chắc chắn. Không ngoài dự tính của Wilson, loại máy photocopy này quả nhiên bị cấm bán ra do định giá quá cao. Nhưng do trong thời gian triển lãm đã cho mọi người thấy tính năng đặc biệt của nó, người sử dụng khát khao muốn có được loại máy này. Thêm vào đó, Wilson đã sớm có được độc quyền sản xuất. Vì thế, Wilson đã cung cấp dịch vụ cho thuê loại máy này. Mặc dù giá cho thuê không hề rẻ chút nào, nhưng do khách hàng đã quá ấn tượng về giá bán cao ngất trước đây của nó, nên vẫn vui vẻ chấp nhận. Không lâu sau, Wilson đã đạt được mục đích thu lợi nhuận khổng lồ về cho công ty. Bề ngoài, sản phẩm của Wilson bị nhà nước cấm bán, nhưng trên thực tế, là Wilson đã mượn con dao của pháp luật, phong tỏa cánh cửa mua hàng của người tiêu dùng,